Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đẩy cùng không đẩy. Đó là cái vấn đề. Giờ khắc này, Tô Tâm Di lo lắng toàn bộ tiêu tán, đối Nhan Như Tuyết áy náy, bẩm sinh ngượng ngùng, đối tương lai sự không chắc chắn, tất cả đều ném lên 9 tầng mây. Nàng chỉ muốn đem thân thể mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho bên người nam nhân này. Thậm chí nàng không để ý chút nào thì ở văn phòng loại hoàn cảnh này bên trong dâng ra có chân quý ý nghĩa lần thứ nhất. Lúc này Diệp Thiên hai tay không chướng ngại chút nào, chỉ riêng nhìn lấy Tô Tâm Di quang trên thân hai nơi trọng điểm vị trí mà Diệp Thiên cũng vô cùng muốn Tô Tâm Di. Hết thảy đều đã nước chảy thành sông. Diệp Thiên hưng phấn cởi sao đi Tô Tâm Di đã ẩm ướt thiếp thân tiểu khố. Đúng lúc này, đáng chết, chuông điện thoại di động dị thường bất ngờ vang lên. Thần Tinh Đại Khách Sạn, Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ, Hình Vũ gia ba nữ. Đêm qua càng trò chuyện càng có hào hứng. Cho dù là tâm sự nặng nề Hàn Phỉ, cũng tại Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia hai người tâm tình cảm nhiễm dưới, dần dần buông lỏng khẩn trương tinh thần. Bà nữ một mực sướng trò chuyện nói hừng đông, mới mỏi mệt không chịu nổi thiếp đi. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, một trận kịch liệt gõ cửa âm thanh đem bà nữ theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trương Lệ Lệ vỗ ót một cái, tối hôm qua nàng nói qua sáng nay hội gọi điện thoại cho Trương Chiêu Hoa, ủy thác trong nhà điều tra Chu Dương tránh thức nguyên nhân cái chết. Không nghĩ tới thế mà đem việc này cấp quên. Tai nghe lấy bên ngoài càng ngày càng dày đặc tiếng phá cửa. Trương Lệ Lệ bản năng nghĩ đến, khẳng định cùng Chu Dương cái chết có quan hệ. Không kịp cùng Hàn Phỉ giải thích, Trương Lệ Lệ lập tức bấm Trương Chiêu Hoa điện thoại, đem tối hôm qua sự tình ngắn gọn nói với Trương Chiêu Hoa một chút, mà Trương Chiêu Hoa phản ứng lại làm cho Trương Lệ Lệ giật nảy cả mình. Trương Chiêu Hoa thế mà không muốn ra tay giúp đỡ. Lão ba, ta cầu ngươi, ta tin tưởng Chu Dương chết khẳng định không có quan hệ gì với Hàn Phỉ. Ngươi nhất định muốn giúp ta điều tra một chút Chu Dương nguyên nhân cái chết. Trương Lệ Lệ gần như cầu khẩn, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Trương Chiêu Hoa bên kia đã quả quyết tắt điện thoại, tức giận đến Trương Lệ Lệ thật nghĩ đưa di động ngã. Hình Vũ gia cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, không dám trễ nãi, vội vàng cho Ngô Quý Phúc gọi điện thoại, báo cáo bên này tình huống. Bành bành bành, tiếng đập cửa không ngừng truyền vào ba nữ trong tai, tiếp tân điện thoại đánh không thông. Hàn Phỉ để xuống ống nghe, lẩm bẩm nói, tâm lý cảm thấy một chút tuyệt vọng. Hình Vũ gia cùng Ngô Quý Phúc thông hết điện thoại về sau, ra vẻ trấn định nói, Ngô lão bản trong vòng 15 phút có thể chạy tới. Ba nữ đều là tay không trói sao chi lực nữ, lưu thế hệ, gặp phải cục thế trước mắt, cũng là một trận bối rối. Trương Lệ Lệ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn qua Hàn Phỉ, chán nản nói, ta cũng không có chiêu, ta lão ba không chịu giúp đỡ, thật xin lỗi, Phỉ tỷ. Hàn Phỉ buồn bã cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, tỏ ra là đã hiểu. Luôn luôn thong dong bình tĩnh Hình Vũ gia, giờ phút này cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Hình gia tại Giang Thành tuy nhiên cũng là tai to mặt lớn gia tộc, nhưng bởi vì có gia gia cảnh cáo, nàng tất cả mọi chuyện đều phải tự mình giải quyết, không thể đem gia tộc liên lụy đi vào. Phỉ tỷ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể hướng chủ nhân cầu cứu. Trương Lệ Lệ hai mắt tỏa sáng, tràn ngập hy vọng đưa ra đề nghị. Cứ việc tối hôm qua Hàn Phỉ từng minh xác biểu thị qua nàng sự tình không hy vọng Diệp Thiên nhúng tay, nhưng bây giờ Trương Lệ Lệ thật quản chẳng phải nhiều. Trước tiên đem trước mắt cục diện bãi bình lại nói, Mặc dù là tại hướng Hàn Phỉ Trương cầu ý kiến, nhưng Trương Lệ Lệ lúc này đã bấm Diệp Thiên điện thoại. Ngay tại cao hứng Diệp Thiên, xem xét là Trương Lệ Lệ gọi điện thoại tới, quả thực kém chút tức giận đến thổ huyết. Mẹ nó, mắt thấy là phải đem yêu thích nữ thần Tô Tâm Di đạp đổ, lại bị quấy rầy. Tiếng chuông vang lên đồng thời cũng đem Tô Tâm Di giật mình. Nhưng lúc này đây, Tô Tâm Di không còn giống ngày hôm qua dạng rụt rè. Nàng vừa mới đã hạ quyết tâm, bất luận như thế nào, hôm nay đều muốn cùng Diệp Thiên phát sinh chân chính ý nghĩa bên trên quan hệ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thiếp thân giao lưu mới có thể xác định hai người quan hệ. Chuyện gì à? Diệp Thiên vô cùng thiếu kiên nhẫn kết nối Trương Lệ Lệ điện thoại. Làm Diệp Thiên nghe xong Trương Lệ Lệ trình bày về sau, cũng là nhướng mày, điện thoại di động đầu kia còn kèm theo từng trận cạch cạch tiếng phá cửa. Trương Lệ Lệ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chủ nhân, ngài muốn là lại không đến lời nói. Ta lo lắng. Tốt, đừng nói, ta lập tức liền đến. Các người tuyệt đối không nên xúc động. Đem cửa từ bên trong đứng vững. Diệp Thiên trầm giọng bàn giao một câu về sau, lập tức cúp điện thoại. Nhìn lấy Diệp Thiên nặng nề sắc mặt, Tô Tâm Di tràn đầy nhiệt tình dần dần băng lãnh. Tô Mỹ Nhân, thật xin lỗi, ta có chút sự tình hiện tại cần phải đi xử lý một chút. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Diệp Thiên hôn một chút Tô Tâm Di cái trán, quyết định thật nhanh đứng người lên. Hơi chút sửa sang một chút lộn xộn y phục, quay người liền muốn đi ra ngoài, đạp đổ Tô Tâm Di. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình, Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ bên kia, lúc này đang đứng trước lấy nguy cơ. Hắn không thể đối hai nữ sinh tử bỏ mặc. Tô Tâm Di đột nhiên nhảy lên, từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thiên eo. Ta không cho phép ngươi đi. Tô Tâm Di khóe mắt đỏ lên, trong mắt có trong suốt nước mắt ào ào, cuồn cuộn mà rơi. Vừa mới Tô Tâm Di cũng nghe đến Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ đối thoại. Nàng không biết Trương Lệ Lệ là ai, nhưng vừa thấy được Diệp Thiên thần sắc, lấy nàng thân là nữ nhân dự cảm, nàng liền biết Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ quan hệ khẳng định không đơn giản. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Những năm này hắn kinh lịch đủ để trở thành truyền kỳ, nhưng cũng chưa từng gặp phải gian nan như vậy lựa chọn. Hai bên đều là mình để ý nhất nữ nhân. Giờ khắc này, Diệp Thiên hận không thể cừu hận chính mình mấy cái tát. Nếu không phải là bởi vì chính mình đa tình, muốn bắt lại Tô Tâm Di cùng Hàn Phỉ, cũng sẽ không rơi vào như thế khó xử tình trạng. Diệp Thiên chậm rãi quay người, đem Tô Tâm Di chăm chú ôm vào trong ngực, hôn tới Tô Tâm Di trên mặt nước mắt, ôn nhu nói, Tâm Di, ngoan, nghe lời, lần này ta thật có lỗi với ngươi. Hàn Phỉ các nàng bên kia tình huống xác thực thực vô cùng nguy hiểm. Cho ta một canh giờ, ta nhất định sẽ trở về. Không, ngươi muốn là đi ra khỏi cái cửa này, về sau ta cũng sẽ không lại để ý đến ngươi. Tô Tâm Di nước mắt rơi như mưa, trả lời dị thường kiên quyết, không có chút nào lượn vòng chỗ trống, khàn cả giọng, giống như phát cuồng sư tử cái, đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Diệp Thiên ở ngực. Ta cũng là có tôn nghiêm nữ nhân, ta đều đã chuẩn bị tốt làm ngươi nữ nhân, mà ngươi lại muốn tại trọng yếu như vậy thời khắc đi tìm nàng nữ nhân, ngươi biết thật xin lỗi ta. Thế nhưng là ngươi làm sao bổ khuyết ta? Ngươi còn đem ta xem như sao người sao? Ngươi nói chuyện a, đây là Diệp Thiên từ khi tiếp xúc Tô Tâm Di đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tâm Di bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, báo nổi. Giờ phút này, dù là Diệp Thiên luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, trí kế bách xuất, đối mặt với Tô Tâm Di chất vấn, hắn cũng là một trận từ nghèo. Im lặng ứng đối, Tâm Di, ta hoàn toàn có thể trải nghiệm ngươi hiện tại tâm tình. Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tô Tâm Di không chút khách khí đánh gãy. Tô Tâm Di nghiêm nghị nói, Diệp Thiên, các nàng trọng yếu, ta thì không trọng yếu. Thật sao? Diệp Thiên liên tục hít sâu, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Ngươi đi đi. Vài giây sau, Tô Tâm Di đột nhiên buông tay, cả người an tĩnh lại, dung nhan tuyệt mỹ phía trên treo đầy nước mắt, càng lộ ra sạch sẽ mảnh mai. Về sau, người ta một đao cắt đứt, Tô Tâm Di ngắn ngủi một câu, tựa như một cây đao, đâm vào Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên thân thể run lên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Tô Tâm Di. Hắn cảm thấy lòng như đao cắt. Ta, Diệp Thiên lại một lần nữa muốn thân thủ lau đi Tô Tâm Di nước mắt, lại bị Tô Tâm Di né tránh. Tô Tâm Di xoay người, đưa lưng về phía Diệp Thiên, im lặng thút thít, yểu điệu uyển chuyển, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Thời gian một giây trôi qua, nhiều chậm trễ một phần thời gian, Hàn Phỉ bên kia thì thêm ra một phần nguy hiểm. Diệp Thiên bỗng nhiên dậm chân một cái, khó khăn phun ra ba chữ, thật xin lỗi. Đằng sau lời nói, tuy có thiên ngôn vạn ngữ, hắn lại là một chữ cũng nói không nên lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?